Thánh Vương, chương 418, Đại Âm Mưu, Hạ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ế ỉ Thánh Vương mộng nhập thần cơ chương 418, Đại Âm Mưu ạ. Tạp chất của Đại Lục Thánh Vương bị luyện hóa toàn bộ, chất lượng tăng mạnh, môi sinh lính trong Đại Lục đều co. Biến hóa thoát thai hoán cốt. Cơ thể bọn họ trở nên rắn chắc hơn, máu biến thành năng lượng. Cấp vô lượng, Đại Thánh cấp 8, Dương Kỳ có được thêm một chút lĩnh ngộ, tiến thai lập tức co. Cảm ứng, không ngừng nhức nhích, không trong cơ thể của hắn co. Một luồng chân lý vô thượng thấm thầu tiến vào bên trong phép tắc. Một số phong ấn hư không đang dục dịch, nguyên thần lạc ấn của Dương Kỳ thậm chí còn nhận ra được tiếng gọi của địa ngục Maha. Ý niệm của hắn co. Thể thẩm thấu vào những vi điện đen tối nhất, đột phá từng vi điện một, dùng ý chỉ kiến cường để nhìn thấy được bốn nguyền của địa ngục Maha. Như thế nào mới là địa ngục? Bao la rộng lớn, đen tối nhập nhoạng, xác chất thành đống, bên ngoài địa ngục, gió mùa địa ngục thối khắp nơi, mang theo vô số ác ma di chuyển. Đây chính là hình ảnh của địa ngục Maha. Ý niệm của Dương Kỳ co. Thể nhìn thấy địa ngục Maha, thế nhưng bản thân hắn lại không thể tiến vào trong đó, bởi vì địa ngục Maha chẳng khác nào tiến giới. Phàm nhân muốn phi thắng tiến giới là không thế nào, trừ phi tu luyện đạt tới thiền vị tầng 9. Chi thiền vị, sau đó trùng kích đạt tới đạo lý pha toái vô thượng. Người thường muốn đi vào địa ngục Maha khó khăn chẳng khác nào phá không phi thắng. Thần tượng trần ngục kinh co. Lực lượng áp chế địa ngục co. Thể dắp cho nguyền thần lạc an dung nhập vào trong bốn nguyền của địa ngục Maha, nếu hắn co. Lực lượng thiền vị thi co. Thể ra vào địa ngục Maha một cách dễ dàng. Thi thể Bắc thần nhất lưu cao thủ thiền vị tầng 6, thái thiền vị đang không ngừng bị hòa tan, cuối cùng hóa thành năng lượng cho Đại Lục Thánh Vương và tiến thai, Dương Kỳ cảm thấy 100 triệu viên cố cụ tượng của mình sắp hóa thành long tượng. Lúc này, lực lượng của hắn tăng lên không chỉ gấp 10 lần. Bản thân Dương Kỳ hiện giờ rất khó co. Thể chống lại cao thủ tiếu thiện vị, thậm chí không phải đối thủ, thế nhưng nếu như toàn bộ viễn cố cụ tượng tần chức thành long tượng, vậy thì việc đối kháng tiếu thiện vị quả thực để như trở bàn tay, thậm chí giết chết cao thủ tiếu thiện vị cũng không phải là việc khó. Sự khác nhau giữa viễn cố cụ tượng và long tượng là rất lớn. Nguyên tượng phía sau chính là quá trình Dương Kỳ lột xác thành tiến. Hiện giờ, viễn cố cụ tượng đang từ từ hóa thành long tượng, muốn làm được điều này phải co. Phép tắc lực lượng của thiền vị. Thực ra nếu Dương Kỳ tu luyện tới Đại Thánh cấp 9, thức tính toàn bộ 840 triệu vi hạt trong người, sau đó tấn chức đạt tới thiền vị, từ từ đem phép tắc thiền vị dung nhập vào viên cố cụ tượng, chuyển hóa chúng thành long tượng, thì quá trình này rất khó khăn. Nói cách khác, nếu như Dương Kỳ tấn chức cảnh giới thiền vị thì độ khó tu luyện sẽ cao hơn cảnh giới thiền vị bình thường cực nhiều, người khác mất một phần khi lực đế tu luyện thành chính quá, còn hắn phải mất 840 triệu khi lực. Đương nhiều, một khi luyện thành thì thực lực của hắn sẽ vượt xa mọi người. Thậm chí số tiến thế, chiến thế trong truyền thuyết cũng không phải là đối thủ của hắn. Tốt quá, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hiện giờ ta đã lĩnh ngộ được cảnh giới Đại Thánh cấp 8, tiện thai cũng tần chức cấp vô lượng, việc tiếp theo chính là lĩnh ngộ cấp 9 cấp sử thi, sau đó đem cảnh giới bản thân trùng kích thiền vị, lúc đó co. Thể tiến vào địa ngục Maha. Một khi tiến vào địa ngục Maha, cảnh giới của ta sẽ liên tiếp đột phá. Ẩm ẩm, người dịch thanh thanh nguồn. Vip Vanden. VN Y Ánh Vương móng nhập thần cơ bên ngoài đang đánh nhau càng lúc càng kịch liệt. Thánh mẫu tạo ra thiền tốn cấu, chống lại công kích của mọi người, thế nhưng bị sát trận Bắc thần vô sinh khô vinh vây hãm, tinh thể càng lúc càng khó khăn. Trên thiền tốn cấu đã xuất hiện những vết rạn. Dù sao, thành mẫu cũng đã bị trong thương bới quyến rủa, mà phòng hộ của thiền tốn cậu cũng không băng ra thần tịnh thố. Nữ thể dân này không chịu nổi nữa rồi, tung một chiếu nữa nào, thiếu đốt tiến thạch. Đúng lúc này, chiến hạm đội khổng lồ kia co. Vô số tiếng nói vang lên, là Bắc thần nhất chấn, Bắc thần nhất hạ lệnh cho mọi người, sau đó ném những viên tiến thạch cực lớn ra ngoài. Những tiến thạch này chất chống như ní, chống lên mắt trận. Năng lượng bùng nổ, làm cho da đầu Dương Kỳ tê đại. Chấm, Bắc thần nhất chấn rỗng to hơn, chân khi thiếu đốt tiến thạch, khiến cho năng lượng cực mạnh tỏa ra, uy lực của đại trận gia tăng gấp trăm lần. Mỗi một chiến thuyền đại hạm đều trở nên to lớn hơn, sắt thép như rừng, phù vắn lạc ấn ở bến trong hư không liên tục đáp xuống, đánh mạnh vào thiền tốn cầu. Các người muốn liều mạng. Nếu như vậy thì ta cũng bất chấp. Thiền tốn hiến tế, bích huyết trường khống. Máu ngập trời cao, ánh mắt thành mẫu lo. E sáng, phun ra một ngụm máu tươi, tạo thành một biến máu trên không trung. Thần huyết thiền tốn. Màu của thành mẫu co, 5 màu. Đấy là kết quả do tu luyện thần cấp khi công. Thiền tốn thần đạo Ngọc Hoàng Huyền Khung, cũng phần tương tự như máu của Thượng Đế trong người Dương Kỳ, đến là tinh hoa của công lực cả đời. Vù, Thiền tốn cấu tiếp tục mở rộng, một vàng khi lãng chấn động đánh mạnh ra ngoài, truyền đi không biết bao nhiêu vạn dặm, chỉ trong một chớp mắt, sao rơi như mưa. Chiến hạm liên tục lắc lư, đại trận đã dao động. Có một hiến thuyền đại hạm kéo lên răng rắc, trên thân xuất hiện những vết rạn, rất nhiều đệ tử đại thánh của thế gia Bắc Thần trong đó tử vong. Ghê tởm, nữ thể dân này đã dày chết rồi. Bắc Thần Nhất chấn, Bắc Thần Nhất hạ thẹn quá hóa giận. Tiến Khi, Toái Hư. Tiến Khi, Vạn Dương. Hai người đồng thời thét lớn, hai kiện bản mạng Tiến Khi từ trong nguyền thần bay lên, một kiện Tiến Khi là một cái roi, quất mạnh co. Thể khiến cho hư không vũ nát, một kiện khác lại tương tự như thủy mẫu, đi chuyến khắp nơi, đây là Tiến Khi do Tiến Nhân Thượng Cố lưu lại, co. Tên là Vạn Dương, hai đại cao thủ bắt buộc phải dùng tới bản mạng Tiến Khi, co. Thể thấy họ đã nhất quyết giết chết thành mấu, không còn tâm tư bắt sống nữa. Đại thuật tuyệt sát được thi triển, hai bến đánh nhau tưng bừng tống hư không, từng mảng tỉnh không lớn biến thành hôn độn. Hai thế lực lớn đang không ngừng chiến đấu kịch liệt, cục diện đã tới hối gay cấn, nguyên khí của đối bến đang không ngừng tiêu hao. Thánh mẫu phun ra một ngụm máu tươi, mà từng chiếc chiến thuyền trong hạm đội của thế gia Bắc Thần bị vỡ nát, hai đại cao thủ Bắc Thần Nhất chấn, Bắc Thần Nhất hạ cả người đẫm máu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thời gian trôi qua 7 ngày 7 đếm, hai bến đã phải dùng tới chân hòa để người dịch thanh thanh nguồn. VPVTM đêm VN Thánh Vương mộng nhập thần cơ. Chém giết, bao nhiêu mảng tỉnh không vỡ vụn rồi lại lập mọi người cũng không rõ, co. Khá nhiều vi điện bị biến thành bụi bặm. Người của thế gia Bắc Thần nằm mơ cũng không ngờ, mình mang theo khí phách hiến ngang tới cướp đoạt nghiến nát hồng hoang, nhưng còn chưa cướp được thứ gì đã bị người khác đặt vào tình cảnh nguy hiểm. Đối bến chiến đầu đã tới hối người chết ta sống, nguyền khi đã tiêu hao rất nhiều. Trong hư không vô tận đang co. Những cặp mắt sắc bén nhìn chằm chằm, thân hình người này trống như một cái hố lỗ, sau đó hắn bật thốt lên. Tốt, rất tốt, thật tốt quá mà. Đối bến đa tới lúc người chết ta sống, ngao cỏ tranh nhau ngư ông đắc lợi, ta chính là ngư ống này đấy. Thiền vị tầng 6, Thái Thiền vị. Không ngờ thành mầu lại có thể tu luyện đạt tới cảnh giới này, đau qua bao nhiêu năm rối, kế từ khi chủ nhân chấn đàn ta chiếm được 18 mảnh vỡ của trái tim hồng hoang, luyện hoa tiến vào thân thế, lại chiếm được rất nhiều đi lưu của thiền tiến hạ phàm, mới miễn cưỡng đạt tới cảnh giới này, thế mà vân không thế là đối thủ của thành mẫu. Nhưng mà hôm nay trời đa cho ta cơ hội, ta phải cố gắng mạnh hơn. Hoang thần, thánh nữ, chiến thần, nhẫn thần, bạc thần, đống thần, mỗi người các người đứng vào vị trí đa được quy định, bắt đầu khởi động sát trận. Chúng ta sẽ bắt đầu huyết tế 3.000 đạo tống, 10 vạn môn phải, tất cả sinh linh của đại lục chấn đàn. Lý Ựu Bảy Đàm người hoang thần hết sức hưng phấn, bắt đầu dùng toàn lực vận chuyến bốn nguyền của đại lục chấn đán. Chủ nhân chấn đàn cuối cùng cũng bước từ trong hố lộ kia đi ra, đấy là một trung niên nam tử, mặc trường bào màu màu, sắc mặt đỏ tươi không khác gì máu, thân hình được bao phủ bởi một đám huyết vấn. Mấy máu, trong mi tấm dường như có một huyết nguyệt. Vầng trắng máu, đang không ngừng biến ao. Hắn đứng giữa đại trận, khiến cho bốn nguyền của đại lục chấn đàn chấn động, năng lượng như thủy triều cuộn trào mãnh liệt, xông thẳng tới tận trời. Ầm ầm ầm, đại lục chấn đàn chìm đắm trong cảnh mưa máu do. Tanh, a, co. Chuyện gì xảy ra vậy? Tất cả các môn phái, đại thánh, sinh linh của đại lục chấn đàn đang điền cuống gào thét, họ cảm thấy thiền địa đang biến động, co. Rất nhiều cao thủ đem nguyền thần lạc ấn của mình kỳ thác vào trong đại lục chấn đán, thế nhưng lúc này bốn nguyền của đại lục đã biến hóa, trở thành công cụ đòi mạng bọn họ. Am, trên một đàn tràng cách thần điện chấn đàn không xa, đấy là đạo tống lễ thiền. Trong 3.000 đạo tống của đại lục chấn đán, người đứng đầu đạo tống này co. Tu vi đại thánh cấp 9, thế nhưng khi bốn nguyền chấn động, hắn không còn khống chế được chân khi chế người mình, no. Liên tục nổ tung, thân hình hắn cũng biến thành bụi phần, chìm vào trong mặt đất. Cùng lúc đó, tất cả mọi người trong đạo tống này cũng bắt đầu nổ tung, thân xác lập tức bị chôn vùi giống như Dương Kỳ triệu hoán ác ma, những con ác ma kia tự động phân giải, dung nhập vào bốn nguyền của đại lục. Từng đạo tống một bị diệt vong, chìm xuống lòng đất, đại lục chấn đàn ngập tràn máu tươi. Lực lượng của đại lục chấn đàn tăng mạnh. Ha ha, ha ha. Chủ nhân chấn đán cười như điếu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người của đại lục này chỉ là lợn mà ta nuôi, các người hấp thu nguyên khi, nhận thấy năng lượng trong hư không cô đọng bản thân, tu thành đại thánh, thế nhưng bây giờ chính là lúc các người phải trở về với bốn nguyên. Huyết tế các người, tu vi của ta sẽ nâng cao một bước, dùng uy thế của đại lục chấn đàn đánh với Bắc Thần và thành mẫu, bọn họ tuyệt đối chi co. Con đường chết. Từ nay về sau, chủ nhân chấn đàn ta sẽ thống nhất hồng hoang, thậm chí sau đó khiếu chiến học phủ Thái Hoàng. Đại lục chấn đan đã bị hủy hoại trong chốc lát bởi sự điên cuống của chủ nhân chấn đán. Cách chương.